quẩn qua quẩn lại giữa vô vàn thế giới. Chương 49, Hệ thống, Góc truyện audio.com. 1. Công chúa nói nàng biết mọi người rất quan tâm nàng, thế nhưng nàng không xứng đáng với sự yêu thương đó. Sinh ra là công chúa lại không hề xinh đẹp, sống trong thế giới ma pháp mà tư chất pháp thuật cũng không cao. Nàng vốn dĩ là phế vật, tất cả tình yêu thương xung quanh nàng đều bắt nguồn từ sự thương hại. Sự từ chối của hoàng tử chỉ đơn giản là gợi nhắc cho nàng nhớ nàng thật ra chỉ là một kẻ rác rưởi, không ai cần. Một kẻ vô dụng không ai cần như nàng, ngay từ khi sinh ra đã phải chết đi. 2. Tôi nghe đến đây bất chợt liền hướng hệ thống nói. A thống, anh nghĩ chúng ta đi sai đường rồi. Hệ thống thiếu kinh nghiệm nhà tôi liền mở một bầu trời dấu chấm hỏi. Tôi kéo công chúa lại rồi nói. Công chúa, chúng ta hãy dùng Aphrodite thêm lần nữa đi. 3. Tôi lại tận dụng tính năng ST01 của hệ thống. Nhưng lần này tôi bỏ đi phần Plastic Surgery, cưng rất tốt nhưng anh rất tiếc. Tình huống này cưng không giải quyết được vấn đề. Để khi khác nha, công chúa liền trở lại là công chúa lùn lùn tròn tròn mặt tàn nhan khi xưa. Sau đó tôi sử dụng chuyên mục, fashion, make up người ta là công chúa sẵn rồi nên. Etiquette, khỏi cần, cư dân mạng làm chứng cho tôi. Kể cả một thằng đàn ông thô kịch nếu mà biết trang điểm chọn quần áo cũng có thể trở thành tiên nữ. Huống chi công chúa dù sao cũng là con gái. Kể cả con gái béo lùn thì cũng có nét đáng yêu của con gái béo lùn. Còn tàn nhan ở mấy nước phương Tây được xem là rất kiêu đó. Trang điểm làm đẹp, mặc quần áo mới xong, công chúa bớt phèn hẳn ra. Không chỉ bớt phèn, mà còn có nét dễ thương. Công chúa nhìn mình trong gương, sắc mặt như không tin được. Đây, là tôi sao, có một số người đẹp tựa thiên nga, thanh mảnh mong manh, tinh khiết trắng ngần. Cũng có những người lại đẹp theo kiểu của một chú heo con nhỏ nhỏ xinh xinh, hai mắt đen tròn trông ngơ ngác, lông lông tờ quanh người mỏng mỏng mềm mềm. Vừa nhìn thôi đã muốn nựng trong lòng, cắn cắn một cái. Mà loại xinh đẹp nào thì cũng đáng quý cả. 4. Sau đó tôi lại cho công chúa xem lại cảnh tượng sau khi nàng chết. Các vũ công, nhạc công thương tiếc nàng là vì tài năng âm nhạc của nàng là thiên phú. Các đầu bếp khóc thương nàng là vì họ sẽ không bao giờ được ăn những thức ăn nàng nấu nữa. Những người làm vườn cũng khóc là vì tiếc nuối sự tán thưởng của nàng dành cho những bông hoa. Vườn thảo mộc chết là bởi vì khắp vương quốc này, chỉ có nàng quan tâm tụi nó. Còn vua và hoàng hậu đau buồn, ngoài chuyện nàng là con gái họ ra, họ còn tiếc thương cho đất nước mất đi một người kế nhiệm có trái tim nhân từ ấm áp. Đúng là nàng nhan sắc nàng không phải kiêu sa diễm lệ, ma pháp của nàng cũng không đứng đầu. Nhưng sự yêu mến của mọi người dành cho nàng cũng không phải thương hại. Nàng không phải phế vật, nàng có giá trị của riêng mình. Sau khi tôi nói ra những lời này, trong ánh mắt của công chúa dường như có cái gì đó thay đổi. Không gian xung quanh cũng bất chợt tỏa ra ánh sáng, âm thanh hệ thống vang lên bên tai. Nhiệm vụ thứ nhất thành công, điểm thưởng 100, nâng cấp tính năng ST01, Aphrodite 5, tôi mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở một không gian tối đen. Tôi xin chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. 100 điểm, tôi mỉm cười, như vậy là hoàn thành thật sao? Cũng nhờ cưng giúp đỡ mà anh mới hoàn thành được, cơ mà khi phạt thì chỉ phạt 50, thưởng thì thưởng tận 100 là sao? Thân là hệ thống, sống phải biết điều một chút, gocchuyenaudio.com, A thống à, cưng tuy rằng còn trinh nhưng vẫn thật là biết cách chiều chuộng người khác đó nghen. Trời ạ, đừng khen tôi vậy mà ký chú, người ta ngại lắm, cậu tự khen mình đi, lần nhiệm vụ nào cậu cũng xuất sắc như vậy, chỉ cần 10 thế giới thôi là có thể trở về. Mà nếu như tôi gặp được toàn ký chủ tốt như cậu thì cỡ 100 ký chú là tôi cũng có thể trở về rồi. Giọng hệ thống hân hoan, còn tôi thì sững sờ. Trở về, cưng cũng là con người sao? Ủa, tôi chưa nói cho cậu hả? Tôi từng là người đó. Không chỉ vậy mà còn là một thanh niên ưu tú đẹp trai cực kỳ. Sau rồi giọng nói của nó lại có chút trầm tư hơn. Mà tiếc là tôi cũng như cậu đấy. Đi tự sát nên cũng bị kẹt trong đống nhiệm vụ này. Cơ mà tội của cậu nhẹ nên được làm ký chủ tự nắm lấy vận mệnh của mình. Tội tôi nặng hơn nên biến thành dạng này, trông chờ vào người khác để lấy điểm. Mà điểm mục tiêu của cậu là 1.000, còn tôi là... 100.000, không gian lập tức trầm tĩnh. Cơ mà tôi biết tội tôi rồi, nên sẽ cố cày mà từ từ rồi cũng về được thôi. Cậu đừng lo, cưng cố gắng nghen. 6, tôi lại hướng hệ thống hỏi, ban nãy nghe nói rằng tính năng ST01. Aphrodite, được nâng cấp cái gì vậy? Hệ thống liền mở tính năng ST01 ra cho tôi xem. Tôi nhìn vào hạng mục mới mà mỉm cười. Tôi đã đoán đúng, thứ giết chết công chúa không phải là sự khước từ tình cảm của hoàng tử cũng không phải là sự bội bạc của hắn. mà là cảm giác tự ti mặc cảm bản thân của nàng. Nhiệm vụ ghi rõ là để công chúa có được tình yêu mà nàng cần, ngăn chặn cái chết của nàng. Thế nhưng tình yêu mà nàng cần lại không phải tình yêu của hoàng tử. Tình yêu có thể cứu sống nàng, cũng chính là hạng mục mới của ST01. Aphrodite, tính năng khiến con người ta đẹp ra. Cell, lớp 7, cái nhiệm vụ này thâm dễ sợ. Lời tác giả tôi nói luôn cho mọi người khỏi nghi ngờ. Chuyện này là về hệ thống ích ký chủ đó. Hệ thống chắc là công cách chương.